Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tới vạch phía trước, tiếp tục nhảy sổ vào mà la. Đi ra Tân Xuyên hào ngủ, vệ truyền dực lập tức bị một nhóm lớn truyền thông ngăn cản. Người người ra tay, chuẩn bị nghe một đoạn chiến trường thanh minh. Căn cứ vào những chứng cứ trước kia, vệ truyền dực thực rất là thú vị. Hay nói cách khác, hắn là kẻ hoa hoa công tử, tay em ăn chơi chắc thắng. Trước kia khi phỏng vấn anh ta mạnh miệng nói điều kiện một đổi một, tức là một cuộc phỏng vấn đổi lấy một tiểu mỹ nữ, thậm chí còn đến Ma Cao đánh cuộc ngàn vạn, nhưng toàn bộ mà thua sạch. Nghe giọng điệu của anh ta, cầm tiền mặt một lần đưa cho người khác, chẳng những không cảm thấy đau lòng mà lại còn cực kỳ cảm thấy thoải mái đó. Thật nên có người giúp anh ta tính toán số mệnh. Người đàn ông này chưa từng biết chữ bình tĩnh viết như thế nào cả. Anh từng ở thị trường chứng khoán, nhất chiến thành danh, chợt phút chốc, tiền vội vàng lại đội nón ra đi. Anh kiếm tiền rất nhanh, mà tiêu tiền nhanh cũng không kém. Mặc dù có tật xấu là mê cờ bạc ở Ma Cao, nhưng khả năng phán đoán thị trường của anh ta có thể nói là bậc cao thủ, luôn luôn mua các công ty nhỏ với một cái giá vốn bốn lời. Đời trước có vệ thế hiệt, không có độ sự nhạy bén trong kinh doanh, không nghĩ tới con của ông so với ông còn tệ hơn nữa. Nhưng mà đợi một chút, những gì được mô tả ở trên đây chỉ là cách nhìn của trước kia. Sau ngày hôm nay, có lẽ anh sẽ đảo ngược tình hình, được liệt kê vào một trong những thành viên nhân vật hung ác. Máy chụp hình răng rắc, ký giả ùa lên, đem hết khả năng giơ cao ống kính. Vệ truyền dực mặc một bộ arami, đường cắt lưu loát, khiến cho thân hình càng thêm trắng kiện tuấn giật, không giống với những nhân vật nổi tiếng khác. Anh không đeo mắt kính, cũng không né tránh ống kính, thân thể cao lớn rắn rỏi đứng giữa mọi người, trông giống như là hạc đứng trong bầy gà vậy. Vệ tiên sinh à, xin hỏi đây có phải là một hành động trả thù hay không chứ? Vệ tiên sinh à, có thông tin cho rằng Vương Kim Đức và ba người có thủ hán với nhà họ Vệ là thật hay sao? Nếu nói như vậy thì lần hành động này qua ngày là thay cha báo thù, ngài thấy sao hả? Đối với những câu hỏi, mặt của anh không có một chút thay đổi, không lộ ra bất cứ một tâm tình gì, mặc cho âm thanh của đèn flash chiếu vào mặt. Phía sau lưng anh còn có một người dáng dấp giống hệt như anh, đang nháy mắt tán tỉnh cùng với đám ký giả. Khuôn mặt tương đối trẻ tuổi hơn và thân thiện hơn, anh ta không phải là ai khác, chính là vệ Trình Hải, em ruột của vệ Trần Dực. Ký giả canh giữ ở hai điểm khác rồi rít cũng xông lại. Đình Tinh Diễm nhanh chân đứng dậy, đổi lại giày rồi nhanh chóng chạy theo mà bám. Nhưng đường một chút, nếu bị ngã tứ cho không phụ trách nha, cô lớn tiếng mà kêu la. Một chiêu này đối với ký giả từ chỗ khác chạy tới coi như là hữu hiệu, nhưng đối với đám ký giả đã chờ đợi quá lâu trước cửa thì một chút cũng không thể thực hiện được. Cô âm thầm lo lắng. Không được nha, nhất định phải phỏng vấn được vệ truyền dực. Việc này đối với cô là vô cùng quan trọng. Ở đầu kia, vệ truyền dực mở miệng chuẩn bị nói chuyện. Cô bất ngờ lớn tiếng la lên. À, Vương Kim Đức cầm dao từ bên kia xông lại. Quả nhiên đám ký giả phía trước mặt lập tức chuyển sang, hai mắt giống như radar liều mạng mà tìm kiếm bóng dáng. Ở đâu có? Ôi trời ơi, nhất định phải nắm giữ cái ống kính đó, sẽ rất là giật cân đây. Thời dịp sấn tới, cô một đường quá quan trầm tướng, vọt tới trước mặt của vệ truyền dực, nhấn đứt máy ghi âm lại gần bên miệng của anh ta. Yes, vừa lúc có thể ghi lại cảm tưởng của anh ta về sự kiện đó. Anh rũ mắt nhìn cô, ánh mắt cô sáng quắc cơ hồ xuyên thấu qua anh. Nói đi, mau nói đi, cảm tưởng của anh rất ngắn, chỉ có bốn chữ được bột phát ra. Không thể trả lời. Nửa năm sau, trong tòa soạn gió lốc rất là hỗn loạn. Đây là một tòa soạn tổng hợp, tạp chí phát hành hàng tháng, nội dung đổ lại, bao gồm cả giới diễn viên chính trị, tin tức kinh doanh xã hội, còn có cả lĩnh vực giải trí. Giờ phút này đây, những người vừa mới phỏng vấn nhóm nhạc nổi tiếng là Tiểu Thiên Vương tụ tập ngồi tán ngẫu. Ôi trời ạ, Mã Bần thật sự là quá đẹp trai xuất sắc nha, cặp mắt kia quả thật là sẽ điện giật chết người đó. Mau chép hình vào trong máy tính đi. Đừng quên cho tôi nhìn thấy khuôn mặt chính diện nha. Tôi muốn làm hình nền của desktop. Tổng biên. Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập từ phía bên ngoài truyền vào. Các cô gái nhìn nhau một cái lộ ra nụ cười gian tan. Tổng biên à, ngày trước tiên đừng đi. Một đôi tay ngọc ngà vươn ra, ngăn cản ý định, tránh né ra chỗ khác của tổng biên tập. Xin hỏi cho tôi một ít tin tức về vệ truyền dực đi. Ai, cô đó. Tổng biên nhìn người đó một cái rồi quay đầu bước đi. Cô lại ngăn lại. Cậu xin ông mà, cho tôi một cuộc phỏng vấn với vệ truyền dực đi. Tổng biên ngẩng đầu lên, nhìn cặp mắt kiên định. Cô, cái con người này thật sự là... Ông ta đổi hướng rồi tiếp tục bước đi. Tổng biên à? Bên cạnh ba người phụ nữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net